Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 356. Nàng chính là một cái không an phận chủ nhân. Anh từ đứt quãng nói xong lúc sau. Vương Đào Hoa đám người tức khắc tạc. Thôn trưởng ngươi nghe, ngươi nghe, ngươi nghe được sao? Ta liền nói chúng ta không có bịa đặt đi. Ta liền nói này tao chân dưỡng dã nam nhân đi. Thôn trưởng ngươi còn không tin. Thôn trưởng, hiện tại chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Nàng chính là một cái không an phận chủ nhân. Cùng nàng lão nương giống nhau. Không biết xấu hổ. Thôn trưởng, nàng như vậy không biết xấu hổ. Bại hoại trong thôn thanh danh. Làm hại trong thôn các cô nương về sau tìm không thấy gả chồng nhưng làm sao bây giờ a thôn trưởng. Nên đem cái này tao chân chộp tới trầm đám. Đem nàng câu dẫn nam nhân mua tới mà cùng phòng ở cấp phân cho người trong thôn. Bồi thường trong thôn các cô nương. Nguyên lai các ngươi chính là đánh cái này chủ ý, chính là đỏ mắt tảo nha đầu nhà ở cùng đất. Trương Thúy Hoa tức giận đến không được. Các ngươi có thể như vậy ngoan độc. Diệp Tam Thẩm cũng phụ họa nói. Chính là, các ngươi không cần oan uổng người. Oan uổng. Mã Liên Hoa phi một tiếng. Anh tử xem đến rõ ràng. Còn có thể có giả. Diệp gia đại tẩu nói. Ai biết nàng nói được là thật hay là giả. Sao có thể là giả? Anh tử là cái dạng gì người? Đại gia nhưng đều là rành mạch rõ ràng. Giống anh tử như vậy thành thật người sao có thể nói dối? Mã Liên Hoa dừng một chút. Thôn trưởng, người nói có phải hay không? Người trong thôn đều biết Lý Quả Phụ hung. Anh tử thành thật khiếp nhược. Cho nên mọi người đều không cảm thấy như vậy thành thật một người sẽ nói dối. Hơn nữa ai dám ở thôn trưởng trước mặt nói dối? Dương thôn trưởng nhăn lại mi, nhìn nhìn Lục Tảo, lại nhìn nhìn thành thật anh tử. Chuyện này chẳng lẽ là thật sự? Lục Tảo ở ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, lại là mua đất lại là kiến phòng. Chẳng lẽ thật là dựa hống dã nam nhân mới kiếm tới tiền? Dương thôn trưởng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Loại này suy đoán xa so đi lộc trong núi đào nhân sâm kiếm tiền càng chân thật một ít. Dương thôn trưởng nghĩ nghĩ. Dò hỏi anh tử, người nói một chút, ngày ấy cụ thể ra sao tình huống, người nọ trông như thế nào? Lục Tảo nghe Dương thôn trưởng hỏi chuyện, biết hắn kia chó má hư vinh tâm lại đi lên. Nếu một khi xác nhận sự tình là thật sự, vì hắn kia cái gọi là thôn danh dự, hắn nhất định sẽ ấn các thôn dân cung cấp các loại biện pháp đem Lục Tảo trừng phạt. Lục Tảo dùng đầu lưỡi đỡ đỡ khoang miệng hàng giáo. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía anh tử. Nàng nhưng thật ra muốn nghe vừa nghe. Anh tử rốt cuộc nhìn thấy gì? Đối mặt Lục Tảo tầm mắt. Anh tử có chút trốn tránh. Theo bản năng sau này lui lui. Ngươi không cần nhìn chằm chằm con dâu của ta. Ngươi có phải hay không tưởng sợ tới mức nàng không vạch trần ngươi bản tính? Lý Quả Phụ đứng ở anh tử phía trước. Ngăn trở Lục Tảo tầm mắt. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Lục Tảo suy một tiếng. Rốt cuộc là ai ở uy hiếp chỉ sợ nàng? Dương thôn trưởng lạnh lùng nhìn lướt qua Lục Tảo. Anh tử ngươi nói, ta sẽ vì các ngươi làm chủ. Lục Tảo ngoéo một cái môi. Đáy mắt hiện lên một mặt trào phúng chi ý. Anh tử hít vào một hơi. Ở người ngoài ủng hộ tầm mắt hạ. Nói, sơ nhị ngày ấy buổi chiều. Mặc ước giờ thân sơ. Ta cõng sọt đi Lộc Sơn đốn củi. Bởi vì thôn Bắc Lộc Sơn cánh rừng đều bị chém hết. Ta liền từ thôn Nam đường nhỏ đi đến Lộc Sơn. Đi đến núi rừng một cục đá bên cạnh. Vừa lúc có thể nhìn đến dưới chân núi nàng. Lục gia, lâu, anh tử dừng một chút. Lại nói, bởi vì người trong thôn vẫn luôn nói Lục gia nhà ngói là trong thôn duy nhất một tòa nhà ngói. Hơn nữa tu sửa đến thập phần xinh đẹp. Cho nên ta liền tưởng nhiều xem vài lần. Lúc ấy ta ở số nàng có bao nhiêu gian nhà ở. Mới vừa đếm hai gian lúc sau. Ta liền nhìn đến có một cái ăn mặc màu đen quần áo người từ nhà nàng sân đi ra. Ta lúc ấy tưởng nàng. Anh tử nói lại nhìn thoáng qua Lục Tảo. Ta cho rằng nàng ăn mặc màu đen xiêm y. Nhưng đợi một lát. Ta phát hiện lại có một cái ăn mặc màu xanh lá xiêm y người đi tới xuyên hắc y phục nhân thân biên. ta lúc này mới phát hiện nguyên lai xuyên hắc y phục người không phải nàng. Anh Tử nói, ta nhìn bọn họ dựa thật sự gần. Lúc ấy ta còn đang suy nghĩ có phải hay không nàng Đường Ca một nhà. Nhưng về nhà lúc sau cùng bà nói lên lúc sau. Mới biết được nàng Đường Ca vẫn luôn ở nhà làm việc. Căn bản không có đi qua thôn Nam. Hơn nữa người nọ xuyên xiêm y cùng người trong thôn ăn mặc xiêm y không giống nhau. Là rất dài. Hơn nữa người nọ lớn lên rất cao. Vừa thấy liền không phải người trong thôn. Trương Thúy Hoa sau khi nghe xong sắc mặt cũng là biến đổi. Quay đầu nhìn Lục Tảo. Ánh mắt dò hỏi này rốt cuộc là thật hay là giả. Lục Tảo nhất thời không biết nên nói cái gì. Nam nhân là thật. Nhưng dưỡng dã nam nhân là giả. Trương Thúy Hoa nhìn Lục Tảo không có phủ nhận. Tức khắc đôi mắt biến thành màu đen. Phảng phất muốn té xỉu. Mã Liên Hoa sau khi nghe xong. Rất là đắc ý trắng Lục Tảo liếc mắt một cái. Trương Thúy Hoa. Ngươi nhìn xem. Đây là ngươi nói phẩm hạnh tốt chất nữ. Ta xem nàng liền cùng nàng kia lão nương giống nhau. Lả lơi ong bướm. Không biết xấu hổ. Mã Liên Hoa lại đối thôn trưởng nói. Thôn trưởng ngươi nghe. Ngươi nghe. Nàng thông đồng dã nam nhân. Nếu không phải anh Tử nhìn đến. Nàng khẳng định sẽ không thừa nhận. Dương thôn trưởng sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Ở nông thôn địa phương người mặc quần áo đều là thượng thân thêm hạ thớ. N. Chỉ có phú quý nhân gia nhân tài hỉ xuyên váy nho hoặc là áo dài hoa phục. Cho nên lập tức Dương thôn trưởng liền kết luận Lục Tảo đích xác cùng người thông đồng thành gian. Hắn căm tức nhìn chạm đất sớm. Ngươi còn tuổi nhỏ. Thế nhưng, Lục Tảo phủ nhận nói. Ta không có. Ngươi không có. Anh Tử đều thấy được ngươi còn không thừa nhận. Thật là không biết xấu hổ. Vương Đào Hoa cướp nói. Ngươi loại này không biết xấu hổ người nên kéo đi trầm đàm. Còn có ngươi cái kia gian phu. Cũng muốn kéo đi trầm đàm. Lục Tảo lạnh lùng nhìn lướt qua nhảy đến nhất hung Vương Đào Hoa. Ta nói không có. Mã Liên Hoa phi một tiếng. Ai tin nha. Dương thôn trưởng nhìn đến Lục Tảo chết không biết hối cải. Trầm giọng chất vấn nói. Cái kia gian phu rốt cuộc là ai? Lục Tảo nhăn lại mi. Thôn trưởng. Người đều không xác định là thật là giả. Liền kết luận ta cùng với người thông đồng thành gian. Không khỏi quá mức võ đoán. Dương thôn trưởng quát lạnh nói. Võ đoán. Vậy ngươi nói cái kia gian phu rốt cuộc là ai? Chính là. Ngươi còn không chạy nhanh thú nhận tới. Bằng không có ngươi dễ chịu. Mã Liên Hoa tiểu nhân thực hiện được bộ dáng. Vương Đào Hoa nói. Thôn trưởng. Đem nàng cùng cái kia gian phu cùng đi trầm đàm. Chúng ta thôn cũng không nên loại này không biết liêm sỉ người lưu tại trong thôn. Mọi người ở đây ép hỏi Lục Tảo là lúc. Một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Ngay sau đó liền nhìn đến một người mặc hắc y nam tử giá mã xuất hiện ở sân phơi lúa phía trên. Hắn lôi kéo dây cương. Lãnh lệ hỏi. Các ngươi muốn đem ai trầm đàm? LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.